Chương 995, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 34. Phong Thiên Tửu cảm giác mình làm kiện cực kỳ thất lễ sự tình. Bởi vì theo lý mà nói, hắn là không nên tại trong phòng người khác đi loạn, đặc biệt vẫn là nữ sinh phòng. Được đang do dự hồi lâu sau, hắn trong lòng kia đạo giống như tà mà không phải tà, giống ma không phải ma thanh âm, vẫn luôn tại mê hoặc hắn. Vẫn đối với hắn nói, tiến lên xem một chút đi, nhìn xem nàng ngủ dáng vẻ. Người đứng được xa như vậy, thật là người nhát gan quỷ. Hắn phản bác, ta đứng ở chỗ này, đồng dạng có thể nhìn đến, vì sao nhất định muốn tiến lên? Âm thanh kia cười nhạo, mang theo chê cười, thiếu lừa mình dối người, người đứng ở chỗ này, có thể thấy rõ cái gì? Người chẳng lẽ liền không nghĩ tiến lên nhìn xem, một cây tính ra rõ ràng lông mi của nàng, nhìn một cái nàng kia khuôn mặt nhỏ nhi có bao nhiêu non mềm. Phong Thiên Tửu không nói chuyện. Ở trên chuyện này, hắn một chút cũng không muốn nói dối. Nếu nói không nghĩ, vậy khẳng định là giả. Phong gia cùng Đồng gia gia giáo đều rất nghiêm khắc, Phong Thiên Tửu cho dù tuổi nhỏ bất hạnh, hai vị lao gia tử cũng không có thả lỏng qua đối với hắn giáo dục. Cũng chính vì như thế, mới đưa hắn giáo được cho dù trải qua cực khổ, vẫn có quân tử chi tâm. Được tại tâm ma mê hoặc hạ, cái này một phần quân tử chi tâm, dĩ nhiên bắt đầu dao động. Hắn trước là thăm dò tính hướng phồn tinh bên giường, hoạt động vài bước. Dịch dịch dịch. Dịch dịch, liền di chuyển đến phồn tinh bên giường. Còn làm như có thật suy nghĩ một chút, vì sao gian phòng kia nhỏ như vậy, nhỏ đến hắn thậm chí, chưa kịp cho mình cơ hội hối hận, liền đã đến dịch lại đây sau. Phong Thiên Tửu lặng yên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đang đứng ở trong lúc ngủ mơ phồn tinh. Quả thật có thể một cây tính ra rõ ràng lông mi của nàng, quả thật có thể nhìn rõ ràng mặt nàng đến tột cùng có bao nhiêu trắng mịn. Giống cái vừa xinh đẹp lại yếu ớt hoa nhi, làm cho người ta nhịn không được muốn đưa tay xoa bóp mặt nàng. Xúc cảm, khẳng định rất tốt. Tâm ma mê hoặc đạo, đương nhiên rất tốt. Phong Thiên Tửu bưng mi, đem ngón tay nhẹ nhàng nâng đến trước mắt, ánh mắt dừng ở chính mình đầu ngón tay. Hắn là cái không có cách nào tiếp xúc người khác tàn tật, hắn trên tâm lý tật bệnh là hảo không được, hắn vượt qua không được trong lòng của mình chướng ngại. Hắn tại trong tiềm thức cảm thấy bất luận kẻ nào đều là sẽ phản bội chính mình, thân thể chạm vào, sẽ để hắn sinh ra thật lớn bất an cảm giác. Mười phần sợ hãi chính mình một khi chạm vào lời nói, liền sẽ không tự chủ được trả giá tín nhiệm, sau đó bị phản bội, bị thương hại. Tiềm thức, giống như nhân chi bản năng. Liền giống như một người rơi vào trong nước, cho dù là có tâm muốn tự sát, cũng sẽ theo bản năng phịch dãy rủa. Đây là tiềm thức muốn tự cứu, tâm gốc dễ có thể, khó có thể kháng cự. Đấy lòng âm thanh kia, tại lúc này mười phần càng rỡ. Phát ngôn bừa bãi đạo, bất quá chính là muốn sờ sờ mặt nàng sao, cái này có cái gì khó khăn. Phong Thiên Tửu tự rêu cười khổ một tiếng. Có cái gì khó khăn đối với hắn mà nói, thật sự vô cùng khó khăn. Rõ ràng là người bình thường dễ như trở bàn tay có thể làm được sự tình, hắn tâm có tàn tật, hắn có thể làm sao đâu. Hắn rõ ràng muốn tới gần nàng, muốn tin tưởng nàng, muốn yêu quý nàng. Nhưng hắn chính là làm không được. Hắn sợ hãi bị phản bội, bị vứt bỏ. Đối với mình yêu thích, hắn sẽ nhịn không được sinh ra rất mạnh chiếm hữu dục. Được phồn tinh có lao sư, có đồng học, có cha mẹ, có bằng hữu, có thân nhân, thậm chí còn có một cái thanh mai trúc mã âm chu. Nàng có nhiều như vậy trọng yếu đồ vật, kia nàng liền có khả năng tùy thời là những người khác hoặc đồ vật, buông tha cho hắn. Hắn đã bị người thân cận nhất, buông tha cho hai lần. Một lần, là người nam nhân kia là cái gọi là chân ái, từ bỏ hắn đứa con trai này. Một lần, là hai vị lao gia tử là thành toàn gia tộc vinh dự, từ bỏ đối với hắn bị bắt cóc sự tình, tìm tòi đến cùng, truy cứu trách nhiệm. Hắn không nghĩ lại bị từ bỏ, bị phản bội. Càng không muốn đến thời điểm bởi vì chính mình nghĩ kỵ, thương tổn đến phồn tinh. Một khi đã như vậy, vậy thì vì sao không tuyển chọn độc chiếm nàng đáy lòng kia đạo tà niệm tại trầm mặc thật lâu sau, thình lình xẻ ra hỏi. Hỏi phải như vậy đương nhiên, không chút nào hàm hồ. Phảng phất nói như vậy, quả thực là không thể bình thường hơn được sự tình. Nếu thích nàng, vậy thì độc chiếm nàng. Lão sư đồng học tính cái gì, cha mẹ bằng hữu tính cái gì, âm chu, lại tính cái thứ gì, ngươi chẳng lẽ không có cái kia lòng tin, đem người theo trong tay bọn họ đoạt lấy đến vì sao muốn sợ nàng về sau từ bỏ ngươi, phản bội ngươi nhường nàng cùng những kia không quan trọng người, triệt để cắt đứt ra, nhường nàng cả thế giới trong đều chỉ còn lại ngươi một người. Đến thời điểm, nàng duy thuộc tại ngươi, ngươi chính là nàng toàn thế giới A Phong Thiên Tiểu, liền nghe giống như, còn quái lòng người động. Duy thuộc với hắn một người thời phồn tinh đồng học. Vậy hắn tự nhiên không cần lại sợ hãi phản bội hay không? Đúng không, nàng như là dám phản bội, dám trốn, ngươi hoàn toàn có thể đánh gãy nàng hai chân, đem nàng tù cấm tại bên cạnh ngươi. Ngươi nói đi cứ việc đấy lòng tà niệm là như thế có mê hoặc tính, Phong Thiên Tiểu vẫn là tại nháy mắt tỉnh táo lại. Không tuyệt đối không thể nàng phản bội, nàng trốn, cùng đánh gãy nàng hai chân so sánh với hắn tình nguyện chính mình thừa nhận bị phản bội thống khổ thật có chút suy nghĩ, một khi toát ra chút, giống như cùng tơ nhện bình thường, vừa dã man lại điên cuồng bắt đầu sinh trưởng. Hơn nữa đối với đáy lòng xuất hiện những kia tà niệm, Phong Thiên Tiểu còn rất có lựa chọn loại bỏ tất cả bất lợi với phồn tinh. Đem nàng cùng mặt khác không quan trọng người cắt đứt ra, có thể. Đánh gãy đùi nàng, không được. Nhường nàng duy thuộc với hắn một người, nhường nàng hơi chút cô độc điểm, có thể. Cưỡng ép tính, giống như nuôi dưỡng sủng vật đồng dạng, đem nàng buộc ở bên cạnh mình, không được. Hắn có thể dỗ dành nàng, lừa nàng, cầu nàng, ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh mình đúng không bởi cảm xúc tiêu cực mà nảy sinh ra tâm ma, quả thực mở mở tờ. Đúng đúng đúng, đối ni mã. Mẹ, như thế nào liền như thế lằng nhà lằng nhằng liền các nàng này nhi chít chít, cái gì cũng không được thái độ, đến tuột cùng là thế nào dài ra tâm ma đến thành ma con đường, nguyên bản chính là bắt nguồn từ tâm chi không cam lòng. Nhất là thiên ma. Chính là bởi vì không cam lòng, rất nhiều cảm xúc tiêu cực suy nghĩ tại cùng một chỗ, vì thế linh hồn bắt đầu chậm rãi cắt bỏ. Từ người bình thường, phân liệt xấu mặt ác tâm ma đến, rồi sau đó lại cùng tâm ma đồng hóa. Cuối cùng, cả người triệt để luân hãm vào vực sâu không đáy, lại không một tia thiện ý đáng ghê tởm tâm ma, à, thật không phải bình thường ghét bỏ cái này nảy sinh ra nó đến rắc rưởi. Phong Thiên Tiểu cuối cùng là không thể trải qua được mê hoặc. Vì thế làm một kiện, so tại nữ hài tử trong phòng đi loạn, càng thêm thất lễ sự tình. Hắn vươn tay, nhéo nhéo phồn tinh mặt. So với hắn trong tưởng tượng, còn muốn mềm mại, non mịn, không có ý liệu bên trong loại kia. Nóng lòng tê tâm liệt phế nôn mửa cảm giác. Bởi vì hắn đem nàng ảo tưởng thành duy thuộc với mình, tại nắm đến mặt nàng trong nháy mắt kia, hắn tất cả tiềm thức đều bị độc chiếm dục tràn ngập. Đây đâu có nghĩ, không phải nàng sẽ phản bội hắn, mà là nàng là hắn chỉ thuộc về hắn nhẹ nhàng nghiết một chút, lại lập tức giống phòng tay giống như, vội vàng đem lấy tay về, sợ phồn tinh đột nhiên tỉnh lại, mình bị phát hiện.